Phàm nhân tu tiên, chương 963. Diệt giao, góc truyện audio.com. Khi hỏa giao đã đến sát người, khóe miệng Hàn Lập lại khẽ cười, tay áo bào run lên, một đạo hồng mang từ đầu ngón tay lóe lên rồi biến mất. Đồng thời tiếng lôi minh phía sau vang lên, một ngân bạch sắc xí, đôi cánh màu vàng trắng phiêu phù xuất hiện. Ngân quang đại phóng, thân hình Hàn Lập sắp bị lợi trảo ập chúng lập tức biến mất trong màn hào quang. Xích hỏa giao nhoáng lên, nhất thời công kích dừng lại. Cơ hồ cùng lúc đó, bên tai hắn đột nhiên truyền đến thanh âm xé gió bén nhọn, một cây hồng châm trong suốt bỗng hiện ra, nhắm ngay chỗ yếu hại trên khuôn mắt ác giao bắn tới. Xích hỏa giao quay cuồng không ngừng nhưng chỉ có thể tránh được một chút, lại bị một đòn phía sau đánh trúng, đúng là tinh hóa phi châm sắc bén dị thường. Phi châm vô thanh vô tức bay đến, tốc độ nhanh không tưởng, xích hỏa giao trong lúc không đề phòng bị phi châm bắn tới sợ đến mất hồn. Hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể liều mạng nghiêng đầu một chút nhưng cũng đã muộn. Một tiếng vang nhỏ, sau đó tiếng kêu thê thảm từ ác giao phát ra, một tay đầy vuốt đang bưng kín hơn nửa khuôn mặt, máu theo ngón tay từ từ chảy xuống, phi châm này đã trực tiếp xuyên thủng khuôn mặt ác giao. Phi châm này tuy sắc bén dị thường nhưng vì được luyện từ yêu đan hỏa thuộc tính mà thành nên thần thông của nó không thể gây thương tổn chí mạng cho ác giao được. Nhưng lúc nó xuyên thủng hai má ác giao, Hàn Lập đảo động thần niệm trong khoảnh khắc đề cao uy lực cùng kích thước phi châm lên vài lần khiến cho khuôn mặt ác giao xuất hiện một lỗ sâu bằng ngón cái khiến nó đau đớn kêu rên. Không đợi xích hỏa giao kịp tỉnh táo, một tiếng lôi minh lại vang lên, Hàn Lập lại hiện ra phía sau ác giao đồng thời cánh tay vung lên, một đạo kim mang chừng một trượng hung hăng chạm xuống. Xích hỏa giao trong lòng trầm xuống, bất chấp đau đớn, hồng mang hiện lên hung hăng quét đuôi về phía Hàn Lập. Hắn bất chấp tất cả trước hết muốn hóa Hàn Lập thành một đống thịt vụn. Hàn Lập sừng sốt, không hồ là thiên địa linh thú, phản ứng quả thực vô cùng nhanh lẹ. Bình thường hắn dùng lôi độn đánh lén, tu sĩ nhân loại không mấy ai có thể cản được. Trong lòng còn suy nghĩ, thần niệm đã động, kim sắc kiếm quang đổi hướng, chém về phía đôi ác giao. Kết quả khi hai người vừa tiếp xúc, kim mang lập tức bổ đôi hồng mang, chém thẳng lên đôi giao. Xích hỏa giao trong lòng run lên, vội vàng đem yêu lực toàn thân tập trung vào đuôi, lập tức phần đuôi trở nên trong suốt lộ cả huyết quang. Ầm một tiếng, kim mang cùng huyết mang tiếp xúc, ánh sáng chói lòa. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, lam mang trong mắt thiểm động, nhất thời thấy rõ tình hình. Hắn hợp phi kiếm lại thành kim kiếm nhưng không thể một lần chạm đứt đuôi giao, chỉ có thể bổ được một phần vẩy rồi tiến sâu vào một phần ba, sau đó bị cốt giao cứng rắn ngăn lại. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, hai tay bấm pháp quyết thu hồi phi kiếm. Nhưng lúc này từ đuôi giao lại phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ, đem phi kiếm gắt gao giữ lấy khiến nó không thể di chuyển mảy may. Không còn pháp bảo, ta xem ngươi chống đỡ ra sao. Ánh mắt xích hỏa giao lộ ra một tia điên cuồng, cười to, sau đó đột nhiên há miệng, hống sắc quang mang thiểm động, một viên châu cỡ nắm tay như ẩn như hiện từ miệng giao hiện ra. Yêu đan đồng tử Hàn Lập co lại, lập tức nhận ra vật ấy. Ác giao đã biết chính diện giao phong chắc chắn không phải đối thủ của Hàn Lập nên thừa dịp bổn mạng pháp bảo của hắn còn bị vây. Góc truyện audio.com, khốn đã lập tức thừa cơ phun yêu đan công kích, Hàn Lập biến sắc hét to một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành mơ hồ trao đó nhoáng lên, lập tức thân hình hóa thành ba Hàn Lập giống nhau như đúc cùng đứng tại chỗ. Một màn này khiến hỏa giao dùng mình, còn chưa kịp nhận ra thực hư Hàn Lập đã cười lạnh, vung áo bào một cái, ba đạo kim mang từ áo bào đồng thời bắn ra chém về phía ác giao. Ác giao chấn động, mắt thấy ba đạo kim mang đồng thời từ ba hướng bắn tới, trong lòng kinh hoàng chỉ kịp đem yêu đang bắn ra nghênh đón đạo kim quang ở giữa, còn hai lợi trảo thì chia ra tả hữu đón hai đạo còn lại. Tuy đã kiến thức qua sự sắc bén của phi kiếm, nhưng hắn cũng không cho rằng cả ba đạo kim mang kia đều là thật, nhất định là hai giả một thực, nếu yêu đan ngăn đúng được đạo kiếm mang thật tánh mạng hắn tự nhiên được bảo toàn. Còn hai lợi trảo của hắn lại còn cứng rắn hơn cả phần đuôi, hiện tại hắn đã chấp nhận chịu thương thế nặng để giữ phi kiếm lại cũng là muốn dùng yêu đan trực tiếp tiêu diệt Hàn Lập. Đáng tiếc ý niệm này của ác giao còn chưa chấm dứt, một tiếng nổ to đã truyền đến, yêu đan hóa thành hồng quang trực tiếp đem kim mang đánh lùi lại vài trượng, hiện ra nguyên hình phi kiếm. Quả nhiên phi kiếm ở giữa đúng là thật, xích hỏa giao thấy vậy trong lòng vui vẻ thầm nghĩ. Nhưng ý niệm vừa xuất hiện, hai đạo kim mang còn lại đồng thời đại phóng quang hoa. Hai móng vuốt ác giao chợt lạnh đi, tiếp theo một cảm giác đau nhức không tả truyền đến, hai lợi trảo trong khoảnh khắc bị kim mang chạm rớt hơn nửa, sau đó tiếp tục vụt tới trước người ác giao. A yêu giao thét lên một tiếng, linh quang trên người chớp động lập tức ngã người tránh đi. Nhưng vào lúc này, từ lòng bàn chân ác giao đột nhiên xuất hiện một đóa tử sắc liên hoa, liên ảnh vừa hiện lên, một cỗ hàn khí đột nhiên bạo phát nhất thời bao lấy thân ác giao.